Giờ chúng ta nghiêm tịnh thân khẩu ý rồi vào bài pháp ha. Hôm nay sư sẽ tiếp tục thuyết giảng cho quý vị nghe về sắc pháp và duyên nó sanh như thế nào, để chúng ta nắm bắt được trong tất cả thế giới, bất cứ khi nào chúng ta đụng chạm, ta nhớ đây chỉ là sắc pháp và đây chỉ là pháp, đây chỉ là duyên. Các duyên của chúng vào nó hợp rồi nó tan ngay ở đó, thì chúng ta nắm vào chắc cái cốt này thì chúng trong đời sống hàng ngày, bất cứ khi nào, kể cả chúng ta làm cái gì chăng nữa, thì cái cơ hội giác ngộ nó vẫn luôn luôn ở trong cái đời sống của chúng ta. Quý vị hiểu sư nói không? Nên là khi mà chúng ta hiểu giáo pháp của Đức Phật rồi đó, thì chúng ta không cần phải đi đâu cả. Kể cả là chúng ta đang đánh lộn với vợ chồng chúng ta, chúng ta cũng có khả năng ngưng được, và chúng ta cũng còn là năng giác ngộ ngay sau cái cuộc đấu đá được. Chúng ta vẫn nhìn nhận nó là pháp được hết, vẫn là vô ngã được hết. Nên là chúng ta khi mà chúng ta hiểu Phật pháp rồi thế, thì cái cơ hội giác ngộ lúc nào nó cũng có. Quý vị có biết là cái ngài ngài Anguni-ma-na không? Dạ, cái ngày gì mà giết 1.000 người hả sư? Không phải 1.000 người đâu, ngài giết rất là nhiều, nhưng mà ngài chặt được có 99 cái ngón tay thôi, con hiểu không? Còn nó sót lại nhiều lắm. Hiểu không? Ngài Anguni-ma-na đó. Rồi cái ngày gì mà tự sát xong rồi tôi nghe đó đại là hán nữa sư ạ. Đó đó rồi là con chăn nó quấn nó, con hiểu không? Rồi con cọp nó ăn á, hiểu không? Thì ngài thấy đều có sự giác ngộ hết. Nên là chúng ta thấy khi mà chúng ta học rồi đó, chúng ta mới, khi chúng ta hiểu tất cả các pháp là vô ngã, nó mới bung cái bầu trời đó ra. Thì chúng ta chỉ cần việc là cái tiếp cận vào chánh niệm đó thôi, chúng ta không có cần phải phải đi tìm cầu cái gì nữa cả, và pháp nó luôn luôn sanh khởi như vậy. Thì chúng ta cứ tiệm cận dần dần dần, và kể cả trong bất cứ cái khoảnh khắc nào, chúng ta cũng có khả năng mà giác ngộ được, nếu mà chúng ta hiểu biết đúng. Đó là cái ba la mật nó đủ và nó thấy ngay trong hiện tại là nó giác ngộ thôi, có đúng phải không? Rồi bây giờ thì chúng ta nghiêm tịnh thân khẩu ý, sư sẽ thuyết giảng ha. Arahang samma sambuddho phagawa buddhang phagavantang afivademi swakhato phagavata thammo thammang namassami Supatipanno bhagavato savaka sangho sanghang lamassami. Con xin nghiêm tịnh thân khẩu ý, thành kính đảnh lễ ân đức ba ngôi tam bảo. Đấng Thế Tôn là đấng toàn tri diệu giác vô lượng từ bi, ngài đã tự mình bẻ gãy bánh xe sanh tử luân hồi, diệt tận vô minh và phiền não. Ngài là thầy cả chư thiên và nhân loại. Chúng con xin nghiêm tịnh thân khẩu ý, thành kính đảnh lễ ân đức pháp bảo. Pháp bảo là những phương linh diệu dược chuyên chữa lành các căn bệnh phiền não của chúng sanh. Những ai có được niềm tin chân chánh, thực hành theo chánh pháp, người ấy sẽ được an lạc đời này đời sau và sớm chấm dứt sự khổ tử sanh luân hồi. Chúng con xin nghiêm tịnh thân khẩu ý, thành kính đảnh lễ ân đức Tăng Bảo. Tăng Bảo là đệ tử của Đức Thế Tôn, các ngài là mô phạm của quần sanh, là phước điền vô thượng của chư thiên và nhân loại. Những ai có được niềm tin chân chánh, gieo những hạt giống lành đến Tăng Bảo, người ấy sẽ gặt hái được vô lượng công đức phước lành và có được duyên lành sớm tạo đủ ba la mật và chứng đắc được đạo quả Niết Bàn, chấm dứt sự khổ tử sanh luân hồi. Phước báu đảnh lễ ân đức Tam Bảo phát sanh lên, kính chia đến tất cả chư thiên. Đức Vua Trời Đế Thích cùng Tứ Đại Thiên Vương, chúng sanh ba giới bốn loài, chư Dạ Xoa, chư Càng Thác Bà, Long Vương, Diêm Chúa cùng tất cả chúng sanh và thân bằng quyến thuộc, cha mẹ hiện tiền và tất cả quý vị đạo hữu cùng thân bằng quyến thuộc của quý vị, mong cho quý vị luôn được sự an lạc tấn hóa. Nam mô Bụt Tha. Dạ. Sa thú sa thú sa thú lành tha. Dạ. Hôm bữa thì chúng ta đã học về phần sắc pháp, và hôm nay sư sẽ nói lên cho quý vị biết được là sắc pháp nó sẽ ở đâu, nó diễn tiến như thế nào, và cái gì nó sanh lên sắc pháp này. Và chúng ta biết rằng á, đời sống luân hồi thì chúng ta sáng chúng ta thức dậy và tối chúng ta đi ngủ. Chúng ta hãy nhớ rằng tất cả chỉ là sắc, tất cả chỉ là tâm và sắc, không có cái tôi nào ở trong bất cứ hoàn cảnh nào, và chỉ có pháp kinh nghiệm một đối tượng và một đối tượng được kinh nghiệm trong một khoảnh khắc rồi chúng tan biến. Do đó mà không có người, không có bất cứ ai ở đời, mà chỉ có các pháp, chúng do duyên chúng gặp gỡ rồi chúng tan biến, và không có ai kiểm soát được, không có ai kiểm soát được bất cứ một cái gì cả. Khi mà chúng ta càng hiểu như vậy thì tâm của chúng ta nó càng nhả cái tham ái ra, nhả cái sự chấp giữ ra. Thì khi nào mà tâm nó càng nhả ra thì cái tịnh lạc á, nó càng an tịnh, an tịnh, nó trong sáng như vậy. Đến một mức mà cái tâm nó diệu tịnh này đó, cái tâm nó diệu tịnh lại á, thì á, cái tâm nó diệu tịnh á, cái trí nó tịnh lại á, thì cái niết bàn nó sẽ hiện khởi, là như vậy thưa quý vị. Thì hôm nay và chúng ta biết là hàng ngày chúng ta chỉ tiếp xúc với cái gì, chỉ có các căn và tiếp xúc với trần cảnh, và chỉ có các cái thức nó nhận biết cái trần cảnh đó thôi. Và các cái căn và các trần cảnh đó, nó đều là sắc pháp hết. Cái sắc pháp đó thì chúng ta tưởng là vợ là chồng, nhưng không, nó không biết gì cả, nên là nó chỉ là cảnh sắc thôi, nó chỉ là tứ đại nó sinh ra thôi, chứ nó không có, không có một con người, không có một cái gì, không có một ai ở trong đời cả. Nên là tất cả mọi cõi đời thì được cái khi mà chúng ta biết được, từ sáng tới chiều, từ chúng ta mở mắt cho chúng ta đi ngủ, chúng ta luôn nhắc nhở tất cả chỉ là pháp thôi, và pháp nó đến do duyên khởi của chúng rồi nó tan ngoài, và không có ai nắm gì được. Lúc này thân tâm của chúng ta nó rất là nhẹ nhàng, và nó không có sợ bất cứ một cái gì cả, và nó đón nhận và nó thấy pháp như chúng đang là vậy đó thưa quý vị. Thì phần trước thì sư đã giảng giải với quý vị về sắc pháp, và hôm nay thì sư nhắc lại về phần sắc pháp và những cái sắc pháp này nó do cái gì mà nó sanh lên. Thì chúng ta biết được rằng á, sắc pháp á, là nó có 28 sắc pháp. 28 sắc pháp là nó nhiều nhất trong tất cả, và tất cả mọi thế giới, cái gì nó liên quan đến chúng sanh thì nó có chỉ có 28 cái sắc pháp này thôi. 28 sắc pháp này thôi. Và không phải là cái sắc pháp này là ở cõi người nó như vậy, mà sư Đức Phật đã với cái trí tuệ ngài quán xét là nó tất cả mọi cái thế giới thì nó chỉ gồm về phần sắc thì nó chỉ gồm trong 28 sắc pháp này. Và chúng ta nên nhớ là 28 sắc pháp này nó chỉ có đầy đủ là ở 11 cõi dục giới mà thôi. Còn cái cõi sắc giới á, thì do cái mãnh lực của thiền sắc giới mà ba cái căn là ba cái sắc căn nó không có sanh khởi, ba cái sắc căn nó không có khởi, ba cái sắc căn nó không có sanh khởi. Đó tức là cái thân căn, cái vị mà phạm thiên á, thân căn không có sanh khởi. Do vậy mà cái vị phạm thiên sắc giới, vị nó không có ăn uống, không có tiểu tiện, do đó do cái mãnh lực của thiền mà các cái căn này, các cái, nhưng mà nó lại không giống như là ở dục giới. Ở dục giới mà ví dụ như là chúng ta có con mắt gì chẳng hạn, mà chúng ta mà bị hư cái căn mắt thì nó bị mù luôn. Nhưng mà trên cái căn mà hay là bị cái chân nó biệt á, thì không có cái sắc nghiệp nó diệt đi thì nó bị liệt luôn. Nhưng mà ở cái vị phạm thiên này thì không có. Ở vị phạm thiên này thì cái hình thể sáu căn nó vẫn đầy đủ, nó không có cái dạng liệt giống như kiểu mà nó bị mù giết như chúng ta. Ví dụ như cái thân căn của các vị còn nguyên, tức là nó còn nguyên, nhưng mà cái thân căn nó không có hoạt động, nó không có hoạt động do cái mãnh lực của thiền. Và cái cảnh vị nó cũng không sanh, bởi vì ở trên nó không có ăn uống. Và cái cảnh tỷ nó cũng không có sanh, mà nó chỉ có ba căn nó sanh khởi, tức là ý căn, nhãn căn và nhĩ căn. Do vậy mà nhãn căn, nhĩ căn này tức là vị đó còn muốn thấy, nghe, để mà khi mà Đức Thế Tôn hoặc là các vị A-la-hán lên đó thuyết pháp thì các vị đó hoạt động các căn đó và nghe pháp và cũng chứng đắc đạo quả. Do vậy mà những cái vị mà đắc đạo quả tu đầu quần á, thì không thể nào những cái vị mà vô sắc á, vô tưởng á, vô sắc á, thì không thể nào chứng quả Tu Đà Hoàn. À, những cái vị ở trên đó thì không thể nào chứng cái quả vị Tu Đà Hoàn được. Do vậy mà chỉ có các cõi sắc này mới chứng quả Tu Đà Hoàn được thôi. Còn các cái vị mà chứng quả Tu Đà Hoàn mà sanh về cõi vô sắc thì được, chứ còn ở cõi vô sắc thì không thể chứng Tu Đà Hoàn được. Bởi vì không có sắc pháp nên là không có mắt tai, nên là không có nghe được, nên không có nghe được, không có nghe được pháp nên là không có thể giác ngộ. Quý vị hiểu biết là như vậy. Như vậy thì chỉ có 28 loại sắc thì ở cõi nhân loại là đầy đủ nhất, còn ở cõi thiền sắc giới á, thì nó chỉ có 25 sắc mà thôi. 25 sắc tức là nó thiếu ba cái sắc thần kinh, tức là thần kinh thân, thần kinh tỷ và thần kinh thiệt. Do cái mãnh lực của thiền nên là các vị đó không có hoạt động, nhưng mà nó không phải là bị hư hoại giống như là ở cõi người của chúng ta. Cái điều đó chúng ta cần phải biết là như vậy, không phải biết như vậy. Còn ở cõi người của chúng ta, nếu mà cái thân của chúng ta mà nó bị hư là nó liệt liền, nhưng mà ở trên cõi trời á, thì ở trên cái cõi mà các cái ngài mà đắc thiền á, thì nó không phải như vậy. Thân thể nó còn nguyên, nó tươi nhuận như vậy, nhưng mà các căn nó không hoạt động do mãnh lực của thiền. Đó, chúng ta thấy nó rất là đặc biệt. Như vậy thì 28 sắc pháp này nó chỉ đầy đủ là ở cõi dục giới mà thôi, đầy đủ ở cõi dục giới mà thôi. Mà chúng ta cần phải biết là cái cõi dục giới á, thì nó cũng tùy theo. Và người nam á, thì có, nếu mà đầy đủ thì có 27 sắc pháp, thiếu thì không có sắc nam tánh. Còn cái người nam á, thì không có sắc nữ tánh. Do vậy là một người mà đủ các căn, cái quả của nghiệp mà nó cho đó thì đầy đủ các căn đó, thì người đó có 27 sắc pháp. Còn có những chúng sanh đó, tái sanh vào cái khổ cảnh, hay là tái sanh vào cái tâm quả mà vô nhân đó, thì đôi khi nó thiếu đi các căn của nó. Hoặc là cũng có khả năng mà các cái vị đó mà kể cả là tái sanh bằng nhị nhân hay tam nhân, hay là các cái loài thú, nhưng mà do cái lúc tái sanh như vậy, nhưng mà lớn lên á, nó đầy đủ các căn, nhưng mà lớn lên á thì sao? Lớn lên thì bị những cái ác nghiệp nó cũng làm cho hư các cái căn đi. Do đó mà nó cũng tùy theo đó mà các cái sắc pháp nó giảm, các cái sắc pháp nó giảm. Nhưng mà đầy đủ nhất trong một cái người tốt phước nhất thì cái người đó đầy đủ nhất là 27 sắc pháp, 27 sắc pháp. Và người nữ thì 27 sắc pháp thì trừ ra sắc nam tánh, còn người nam á, thì trừ đi sắc nữ tánh. Do vậy mà chính nó có hai cái sắc này á, trên cái cõi dục này á, mà nên là cái người nam thì ưa thích cái sắc của người nữ, và cái người nữ thì ưa thích cái sắc của người nam. Do vậy mà trong cái Tăng Chi Bộ Kinh á, Đức Phật dạy là ta không thấy một sắc nào khác quyến rũ người đàn ông bằng cái sắc của người đàn bà. Ta không thấy một cái sắc nào khác quyến rũ cái người đàn bà bằng cái sắc của người đàn ông. Ta không thấy một cái âm thanh nào quyến rũ người đàn ông bằng cái âm thanh của người nữ. Ta không thấy một cái âm thanh nào quyến rũ người nữ bằng cái âm thanh của người nam. Quý vị thấy có đúng không? Hả? Dạ đúng. Tất cả mọi âm thanh ở trên đời này, âm thanh của người thương là quyến rũ nhất, đúng không ạ? Dạ. Do đó mà Đức Phật dạy các vị tỳ kheo phải tránh xa người nữ, chớ có nghe người nữ. Nếu mà có nghe phải thật sự là chánh niệm, chứ không là đấy. Cái người nam á, cua người nữ thì khó đặng, hiểu sư nói không? Cái người nam á, mà thích cái người nữ thì chưa chắc người nữ đã chịu. Nhưng mà cái người nữ mà thích người nam rồi đó thì 99% là người nam đó lọt vào chồng của người ta. Bây giờ con mới biết vậy đó. Bà người mới biết vậy đó. Người ta mới gọi là ma dương này như vậy, hiểu sư nói không? Mà Đức Phật nói á, cái người nam á mà để các dục với chi phối á, mà biết sao, nếu mà không khéo á mà nó ức chế đến nỗi mà bể tim luôn á, bể tim luôn á. Nếu mà gặp cái ái mà cái người nam nó bị ức chế có khả năng bể tim nữa, thì quý vị biết là cái sức cái dục của người nam với cái người nữ nó rất là ghê, chứ không phải là chúng ta tưởng rằng ôi chúng ta nói một vài bài pháp mà chúng ta giác ngộ, không có chuyện đó đâu. Ái nó còn nó tiềm ẩn, nó không thể nào mà chúng ta tưởng tượng được nữa. Do vậy chúng ta học chi pháp vậy, học pháp phải hết sức chi tiết để chúng ta thấy được nó, rồi từ cái thấy đó trí tuệ nó lớn dần, nó mới bào mòn cái sự tham ái từ từ, chứ không phải đùng một cái mà chúng ta đoạn diệt được tham ái, chuyện đó không thể xảy ra, hiểu chưa? Như vậy thì có tất cả là 28 sắc pháp, và như sư đã nói thì nó có 27 cõi là nó có sắc, còn bốn cái cõi là nó không có sắc, nó do cái mãnh lực của thiền, tức là bốn cái cõi vô sắc thì nó không có sắc, do đó mà nó chỉ có 27 cái cõi là có sắc. 27 cái cõi có sắc. Sao lại nghe sư không rõ? Mọi người nghe rõ không? Rõ quá mà. Dạ con nghe rõ bà sư. Như vậy thì sắc pháp chân đế là nó không biết chi cả, nên là chúng ta tưởng là cái thân hay cái âm thanh của chúng ta, cái âm thanh đó nó cũng không biết chi cả, âm thanh này nó do tâm tạo thôi, chứ âm thanh nó không biết chi cả. Nên là tất cả những cái gì thuộc về sắc pháp như thân thể, mắt, tai, mũi, lưỡi, tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân, xương, tủy, thận, tim, gan, da, lông, nó lát, phổi, ruột già, ruột non, vật thực chưa tiêu hóa, phẩm mật, đàm, mũ, máu, mồ hôi, mỡ, nước mắt, dầu trong da, nước miếng, nước mũi, nhớt, nước tiểu, ốc, và tất cả những cái thứ tại ở bên ngoài kia và cái thân thể của những người khác, nó đều không có biết gì cả. Nó đều không biết gì cả. Vì sắc pháp chân đế thì nó không biết gì cả. Và sắc là pháp hữu vi. Vì sao nó là pháp hữu vi? Vì nó là pháp sinh lên và diệt. Nó có trạng thái sinh lên và diệt. Cái gì sanh lên và diệt thì nó được gọi là hữu vi, thưa quý vị. Bất cứ cái gì nó sanh lên và diệt thì nó là hữu vi. Nên là từ sáng tới chiều chúng ta luôn luôn bị khổ mà chúng ta không có biết, tức là cái thấy luôn luôn sanh lên và diệt, cái được thấy cũng luôn luôn sanh lên và diệt, cái nghe sanh lên và diệt, cái âm thanh cũng sanh lên và diệt, rồi cái ngửi, cái nếm, cái xúc chạm sanh lên và diệt, cái vật thực ăn vào nó sanh lên và nó diệt, rồi tham sân si nó đều sanh lên và diệt, sanh lên và diệt hết. Thì cái sắc pháp là pháp chân đế, là pháp hữu vi, nó sanh và diệt. Vì nó sanh diệt nên nó cần có cái duyên phù hợp cho sự sanh khởi của sắc. Do vậy sắc pháp nó cũng cần phải có sự cái duyên phù hợp cho nó sanh khởi. Bởi vì bất cứ một pháp nào nó đều có duyên để sanh khởi. Ba pháp hữu vi là nó có duyên mà nó sanh khởi là như vậy. Thì các sắc y sinh nó có hai loại sắc, tức là sắc tứ đại và sắc y sinh. Thì các cái sắc y sinh đó, nó gọi là upadarupa. Chúng ta phải có cái bảng mà sư nói quý vị phải in ra, thì sau này quý vị sẽ rất là giỏi. Thì cái sắc y sinh này nó nương vào cái tứ đại maha tha tú để nó sanh khởi, để nó sanh khởi. Tuy nhiên phải có các nguyên nhân cho sự sinh khởi của các sắc y sinh tứ đại, chúng là các yếu tố mà chúng làm nền tảng cho tất cả sắc sinh khởi. Thì bốn cái tứ đại nó làm nền tảng, là yếu tố cho tất cả những cái sắc y sinh sanh khởi. Nhưng mà cái sắc tứ đại và sắc y sinh này nó còn tùy thuộc vào những cái duyên sinh của nó nữa, chứ không phải là chúng ta nghĩ là như đó. Thì chút nữa chúng ta sẽ đi từ từ, chúng ta sẽ vào sâu cái bài này. Thì nó có bốn cái nguyên nhân hay là bốn cái yếu tố mà nó làm duyên cho sắc pháp sanh khởi, samuthana, cho cái sự sanh khởi của sắc. Bốn cái duyên này đó là do nghiệp, tức là căm má nghiệp, rồi là tâm nó cũng sanh ra sắc pháp, chitta, nhiệt độ tức là cái sự âm dương đó, ú tú đó, âm dương đó, nó nó giao, nó thao giao thoa với nhau thì nó cũng sanh ra. Ví dụ như mặt trời này kia thì nó làm cho cái cây lớn lên, hay là cái độ lửa của trong chúng ta nó nhiều hay ít thì nó trở thành nóng lên hay lạnh xuống, vân vân, thì chúng ta cần phải biết. Rồi và dưỡng chất, dưỡng chất ahara tha tú, dưỡng chất tức là nó bảo tồn, nó nuôi dưỡng cái sắc đó. Dưỡng chất ở đây không phải là chúng ta ở trong cơ thể của chúng ta không, mà bất cứ cái sắc nào, kể cả là một giọt nước ở trong đó, nó có vẫn có cái dưỡng chất của nó, dưỡng chất của nó, hay là một cái mạc sắt, hay là một cái mạc đồng, hay một cái mạc vàng, hay là một cái mạc đá, thì nó vẫn có cái dưỡng chất của nó. Dưỡng chất nó nuôi cái sắc pháp đó, chứ dưỡng chất của pháp đó. Dưỡng chất chứ chúng ta đừng có nghĩ là dưỡng chất là nó chỉ có ở trong cơ thể của chúng ta, không phải, mà dưỡng chất nó tồn tại ngay chính nơi cái sắc pháp đó, bởi vì nó là thuộc về bất ly mà, do đó mà chúng ta cần phải biết. Ahara, ahara, sắc dưỡng chất ahara, thì chúng ta biết là nó có bốn cái duyên để nó tạo ra sắc pháp, tức là một là nghiệp nó tạo ra sắc pháp, hai là tâm chitta nó tạo ra sắc pháp, ba là nhiệt độ, nhiệt độ nóng lạnh âm dương ấy, nó tạo ra sắc pháp, và bốn là dưỡng chất ahara, tức là nó tạo ra sắc pháp. Và sắc pháp nó bắt nguồn từ nghiệp, được gọi là sắc do nghiệp sanh, sắc do nghiệp sanh, kammacca rupa. Cái sắc thứ hai là sắc nó bắt nguồn từ tâm, được gọi là sắc mà do tâm nó sinh ra, cittaccha rupa. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy là sắc này nó do nghiệp, do tâm sanh ra sắc, mà sắc thì nó lại không sanh ra tâm. Chúng ta thấy đặc biệt, nếu mà sắc mà nó sanh ra tâm á, thì không có ai giác ngộ được hết. Ở đó mà chúng ta thấy, nên là khi mà chúng ta sắc thì chúng ta chỉ hiểu biết về nó, chứ chúng ta không có cần đoạn diệt nó là như vậy, bởi vì nó không có mầm sanh ra, nó không có cái tham ái. Do đó mà nó không sanh ra cái gì cả, nó chỉ hoại đi thôi, những cái khác sanh ra nó, chứ nó không có ấy. Do đó mà chúng ta cần phải biết. Rồi sắc pháp nó bắt nguồn từ nhiệt độ, nó được gọi là sắc mà do nhiệt độ nó sinh, ú tú chá ru pháp. Và cái loại sắc thứ tư nó sinh ra là sắc nó bắt nguồn từ dưỡng chất, được gọi là sắc do dưỡng chất sinh, dưỡng chất sinh. Thì chúng ta hôm nay sư trình bày cho quý vị, sắc nghiệp sinh ra thì chúng ta biết là nó có bao nhiêu cái loại mà sắc về nghiệp nó sinh ra. Thứ nhất là phải nghiệp là cái gì? Nghiệp là cái gì? Nghiệp là tâm sở tư. Tâm sở tư chê tới na hăng thích khâu quê căm măng quá đà mi. Và nó tạo ra lúc mà cái động lực tham sân si hay cái động lực thiện, thì chính lúc đó nó vừa tạo ra tâm quả tục sanh, và nó cũng vừa tạo ra sắc nghiệp tục sanh nữa. Thưa quý vị, nó cũng vừa tạo ra những cái sắc nghiệp. Do đó mà chúng ta cần phải biết, cần phải biết. Tức là nghiệp, tức là tâm sở tư, nó tạo bằng gì? Bằng cái động lực thiện hay bất thiện. Và nó xuyên qua cái gì? Nó xuyên qua ba cái cửa là thân, khẩu và ý. Do đó mà nói lên hay hành động đó. Thế là câu đầu tiên, câu pháp cú Đức Phật dạy nè: ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ ý tạo. Nếu với ý ô nhiễm, nói lên hay hành động, khổ não bước theo sau như xe chân vật kéo. Mano puppangama thamma mano setha mano maya marasa che paruthena pha sati wa karoti wa tato nang dukkha man ve ti chắc căng wa quá ha to pa đăng. Rồi Đức Phật dạy sao? Ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ ý tạo. Nếu với ý thanh tịnh nói lên hay hành động, an lạc bước theo sau như bóng không rời hình. Mano puppang gamma thamma mano sittha mano maya manasa che pasannena pha sati wa karo ti wa tato nang su kha man ve ti cha ya wa a ha to pa đăng. Đó là chúng ta cần phải biết. là sắc nó do nghiệp nó tạo ra. Nghiệp ở đây tức là tâm sở tư mà sư đã nói đó, thì cái nghiệp này nó tạo ra chính cái bọn sắc pháp. Sắc bắt nguồn từ nghiệp, không bắt nguồn từ ba yếu tố còn lại, thì nó có chính cái loại sắc do nghiệp sinh. Vậy thì chính cái loại sắc này do nghiệp sinh, nó ở đâu? Nhãn căn của chúng ta. Nhãn căn, quý vị có con mắt không? Dạ có. Con mắt của quý vị thì chính là do nghiệp đời trước của quý vị, do cái tâm đời trước nó tạo ra, mà bây giờ chúng ta có cái nhãn căn. Nó đẹp hay xấu, hay là nó bền lâu, hay là nó mù mờ, nó sáng tỏ, thì cũng do cái nghiệp thiện hay nghiệp bất thiện này nó chi phối vào cái nhãn căn này. Mà nhãn căn của chúng ta, cái sắc nghiệp này nó có tinh xảo hay không, để mà nó bắt cái cảnh sắc có rõ ràng hay không, thì nó ở ngay đây chứ nó ở đâu. Nó ở ngay trên thân tâm của quý vị. Do đó mà con mắt nó là do gì? Do nghiệp sanh, chứ nó không phải do các bạn sanh ra đó, do pháp nó sanh ra. Nghiệp chính là tâm sở tư của đời trước. Và tại sao, lại sắc này do nghiệp sanh? Là nghiệp sanh nào? Đời trước chúng ta thích thú với cái nhìn, cái thấy, cái nghe. Do vậy mà chúng ta tạo những cái phước nghiệp để chúng ta muốn được thấy nghe trở lại. Do đó mà kiếp này nó có đủ duyên, nó sanh ra cái nhãn căn để cho chúng ta thấy đó. Thì cái nhãn căn của quý vị chính là nghiệp, quả của nghiệp đời trước nó tạo ra. Quả nghiệp đời trước nó tạo chắc khú pasara rupa. Như vậy thì kiếp này chúng ta thấy những cái gì thì do nhờ kiếp này chúng ta được thấy những cái gì là do nhờ quả của nghiệp đời trước. Đó, tức là cái nhãn căn của chúng ta, sắc nhãn căn. Rồi cái thứ hai là nghiệp nó sanh ra nhĩ căn. Quý vị có nhĩ căn không? Dạ có, để nghe. Có nhĩ căn. Chính là cái sắc này do nghiệp đời trước mà chúng ta mến pháp, suy tư pháp, thích thú. Chúng ta muốn được trở lại, muốn được nghe và được nghe pháp trở lại, thì chính cái nhân duyên đó chúng ta tạo những cái nghiệp phước đó mà nó cho chúng ta cái nhĩ căn để chúng ta cái nghiệp đó nó tạo ra nhĩ căn mà kiếp này chúng ta được nghe, được thấy, được nghe đó. Nó ở ngay đây, nó là pháp đó. Như vậy chúng ta hiểu nhân đời trước quả hiện tại, nhân hiện tại quả vị lai. Thì chúng ta hiểu rất là rõ, xuyên qua cái đó chúng ta hiểu rất là rõ. Và nếu mà kiếp sau chúng ta chán ghét cái tỷ căn thiệt căn này, thì chúng ta phải tu thiền, tu thiền siêu thế, hay là tu thiền sắc giới hay vô sắc giới, tùy theo. Còn không thì do chúng ta còn thích thú nghe nữa, thì chúng ta lại tiếp tục tạo những cái nghiệp để nghe đó đó. Bao giờ mà nó hết duyên, chúng ta đắc đạo quả A-la-hán, thì chúng ta vô dư niết bàn, thì nó không còn thấy nghe ngửi nếm đụng nữa. Còn không thì nó chỉ thấy nghe ngửi nếm đụng suốt suốt trong vòng luân hồi, chỉ thấy nghe ngửi nếm đụng xúc chạm đó. Chúng ta thấy là cứ nhân đời trước cho quả đời này, rồi là nhân đời này cho quả đời sau, cứ như vậy, cứ lối tiếp tục, và cái những nhân duyên của nó cứ tiếp tục vô tận như vậy. Chỉ khi nào chúng ta liễu ngộ được các pháp như nó là trong đời sống của chúng ta, thì chúng ta mới giác ngộ thôi. Như vậy là nhĩ căn sô tá pasara. Sô tá là cái lỗ tai, pasara tức là sắc thần kinh nhĩ ha, rupa là sắc pháp. Còn nhãn căn là chắc khú là con mắt, pasara là sắc thần kinh, rupa sắc thần kinh nhãn. Rồi tỷ căn, quý vị có tỷ căn? Tỷ căn, quý vị có tỷ căn? Thì tỷ căn này là do nghiệp đời trước mà tạo. Kha na pasara rupa. Tại sao do nghiệp đời trước? Do nghiệp đời trước chúng ta còn thích ngửi, thích ngửi. Do đó chúng ta tạo những cái phước đó mà chúng ta không có tu tập, chúng ta chưa có đắc siêu thế, chưa có niết bàn, nên đó chúng ta cũng chưa có đắc. Kiếp trước chúng ta cũng chưa có có đắc gì thiền sắc giới hay vô sắc giới, mà chúng ta chỉ là những cái sống, chỉ ở sống nhau trong những cái tâm dục giới đó, mà chúng ta tạo những cái phước lành, nên là bây giờ chúng ta có được những cái thiệt thức, những cái thiệt căn này, để chúng ta ngửi các cái mùi vị chiwa ha pasara bupa, thì đó chính là do nghiệp sanh là như vậy. Rồi rồi sắc thứ năm là sắc thân căn. Quý vị có thân căn không? Dạ có. À chính là thân căn, thân căn của quý vị. Như vậy thì chúng ta thấy là cái tâm tục sanh á, lúc nó tục sanh á thì nó chỉ có gì? Nó chỉ có ba bọn, tức là bọn ý vật, bọn thân căn, bọn nam tánh hoặc bọn nữ tánh mà thôi. Như vậy thì chúng ta thấy là còn bốn cái căn kia nó sanh về sau, tức là nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn, là nó vào những cái giai đoạn, ví dụ như là giai đoạn tuần thứ 11 cái, hay là tuần thứ 4 bắt đầu nó mới phát triển các cái căn này, phát triển các cái căn này, tuần thứ 11 nó mới đầy đủ các cái căn này. Thì chúng ta thấy pháp nó rất là đặc biệt, rất là đặc biệt, nó do nghiệp nó tạo là như vậy. Bởi vì lúc mà chúng ta mới vào bào thai mẹ 1-2 ngày thì nó có nhãn căn, có nhĩ căn, có tỷ căn chưa? Dạ chưa có hết sự. À có thiệt căn chưa? À đó, nó mới có thân căn thôi. Nhưng mà cái thân căn đó nó cũng chưa có, chưa có biết cái gì cả, mà nó chỉ là nơi nương cho, nơi lương để cho tâm nó hình thành và nghiệp nó hình thành nên các căn khác, và nó cũng phát triển thân căn một cách mạnh mẽ lên để nó đầy đủ tất cả thân căn. Còn cái thân căn buổi sơ khai của nó thì nó rất là vi tế và nó chưa có, chưa có cái sự bắt cảnh như chúng ta, chưa có xúc chạm như ở bên ngoài mà chúng ta biết được. Do đó mà chúng ta thấy các pháp nó vận hành rất là vi tế. Rồi thứ sáu là sắc, sắc nữ tính. Nữ tính là ít thí pha quá ru pháp. Sắc nữ tính, sắc này nó cũng do nghiệp sanh, tức là đời trước những cái người này là nữ tính, người ta thích những cái sự mà nhẹ nhàng, thích cái sự nhu nhuyến, thích cái sự trang điểm, sự tô son tô phấn, thích cái đẹp, kẻ lông mày này kia, rồi chúng rồi mặc quần áo thì thích bông thích hoa, do cái tính nữ tính đó mà người ta thích thú cái đó. Do đó người ta tạo những cái phước nghiệp đó mà kiếp sau người ta lại trở lại, trở lại cái sắc nữ tính này, nó lại do nghiệp đó, nó tạo ra cái thân đó là được gọi là thân người nữ, thân người nữ. Ít thí pha quá rupa, ít thí pha quá rupa. Rồi cái sắc nam tánh, sắc nam tánh thì sắc này cũng do nghiệp đời trước tạo ra bằng những cái cách mạnh mẽ như vậy đó, làm cái thô kịch. Người nam thì không có thích màu mè, không có thích tô son chét phấn này kia, rất là mạnh mẽ. Do đó mà chính cái nghiệp đó nó tạo ra sắc nam tính. Nếu không có cái sự thay đổi của tâm, không có cái sự tu tập về thiền, hay là không có những cái ác nghiệp, không có cái tà tư tà hạnh nhiều, thì lại sanh trở lại người nam. Còn nếu mà cái người nam ở trong kiếp này mà tà tư tà hạnh nhiều với vợ chồng người khác á, thì kiếp sau nó sẽ dễ sanh ra BD. Và khi sanh ra BD rồi thì nó dễ làm những cái thú cái. Nếu mà sanh làm người á, thì dễ làm những cái người nữ. Do đó mà chúng ta cần phải biết có những cái ở trong kinh á, thì Đức Phật có dạy những cái chỗ đó, thì chúng ta cần phải biết như vậy. Rồi đó là bảy cái sắc này do nghiệp sanh. Rồi cái sắc thứ tám nữa là sắc ý vật, ý vật, ý căn, harada vat thú. Chúng ta có tâm của chúng ta nó có đang sanh khởi không? Quý vị có đang nói chuyện với sư không? Dạ có đang sanh khởi. Quý vị có đang nghe sư không? Dạ có đang nghe sư. À thì chính vì cái tâm nó có lương vào ý vật thì nó mới có sự hiểu về cái nghe đó được. Do đó mà cái sắc ý vật này là do cái nghiệp đời trước nó tạo ra, Cái sắc ý vật nó để cho lương cái, tất cả những cái tâm mà 111 tâm nó lương, nó lương để nó thâu bắt, nó thâu bắt các cái cảnh sắc thinh khí vị xúc. Khi mà những cái tâm nó diệt đi thì chúng ta cần phải biết cái sắc ý vật này, là sắc ý vật này nó cũng do nghiệp đời trước tạo ra, nghiệp đời trước tạo ra, nghiệp đời trước tạo ra, đó là há ra rá quát thú sắc ý vật. Nếu mà cái sắc ý vật này, cái sắc ý vật này nó bị hoại thì chúng ta có sống được không hả? Dạ theo cô nghĩ là không sư. À đúng rồi, sắc ý vật mà diệt đi thì tâm tử nó cũng diệt đi. Tâm tử nó bao giờ nó cũng sanh, sanh chung với sắc ý vật. Và nó diệt đi thì nó, cái sắc ý vật này cũng diệt đi. Rất là đặc biệt, sắc ý, sắc mà sắc tâm tử nó diệt đi thì sắc ý vật nó cũng diệt đi. Và tâm tử, tâm tục sinh sinh lên thì sắc ý vật cũng sinh lên đối với cõi người và và cõi phạm thiên sắc giới. Còn cái phạm, cõi phạm thiên vô sắc giới ấy, thì các ngài do mãnh lực của thiền nên ở trên đó không có sắc, nên không có cần phải sắc ý vật. Mà lúc đó cái ý nó sanh vào ý môn, tức là nó lương vào hữu phần, nó lương vào hữu phần. Các cái ý tâm nó lương vào hữu phần. Do đó chúng ta thấy còn bất cứ khi nào mà đã là chỗ chúng sanh có sắc pháp thì tâm luôn luôn lương vào sắc ý vật. Đó là chúng ta thấy pháp nó đặc biệt là như vậy. Rồi cái sắc thứ 9 nữa là sắc mạng căn, mạng căn, sắc mạng căn. Cái con mắt của chúng ta nó không có sắc nghiệp sanh ra mà không có sắc mạng căn á, thì chúng ta có cái tâm nó có lương vào để thấy được không? Dạ không vô sư. À đúng rồi. Thì sắc mạng căn này á thì nó bao phủ toàn các cái căn của chúng ta, tất cả các căn của chúng ta, kể cả là cái ý căn. Do đó mà khi nào mà các cái căn nào nó hư á, thì cái nghiệp nuôi nó, cái nghiệp sanh ra nó ở trên đó nó cũng hoại, và cái mạng căn ở trên đó nó cũng hoại. Ví dụ như là sắc mạng căn, ở sắc mạng căn ở đây nó chia làm hai phần, tức là sắc mạng căn nó chia làm hai phần, tức là phần về sắc pháp. Thì đang đây sư đang nói về sắc pháp này, nên là khi mà cái con mắt của chúng ta nó bị cái nghiệp khác chi phối nó mù thì cái sắc mạng căn ở đó nó cũng hoại diệt. Nên là nếu mà còn sắc mạng căn thì đương nhiên là con mắt nó còn, mà sắc mạng căn nó diệt thì con mắt nó sẽ mù, và cái tâm thức nhãn thức ở trên đó nó cũng không bao giờ có cơ hội sanh lên được nữa. Do vậy pháp nó là duyên sanh. Do vậy những đứa trẻ mù bẩm sinh thì không có cách nào nó thấy được, thưa quý vị. Không có cái cách nào nó thấy được cả, không có cách nào nó thấy được cả. Do đó mà chúng ta cần phải biết là như vậy. Đó là cái sắc mà do nghiệp sanh, chính là chính cái sắc này mà nó do nghiệp sanh, chúng ta cần phải nhớ. Và nó ở đâu? Nó đang ở trên các cái căn của quý vị. Do đó chúng ta thấy pháp, tất cả chỉ là pháp thôi và nó không phải là của quý vị, không phải của ai cả, mà nó đều do pháp duyên sanh ra. Và nó hoại đi do chính cái duyên đó nó hoại đi. Còn những cái thứ nó có vẻ như là sự sống nhưng nó không bắt nguồn từ nghiệp thiện hoặc bất thiện. Chứ chúng ta thấy chẳng hạn như cây lúa nó lớn lên, hay cây cỏ nó mọc lên xanh tươi, hay là gì, hay là các cái loài rong biển nó lớn lên, hay là các cái cây cối, các cây thảo mộc, các cái cây cam, cây chanh, cây dừa, cái này cái kia vân vân, thì nó mọc lên như vậy nhưng mà nó không phải do nghiệp sanh, mà cái đó nó chỉ do thời tiết nó sanh, thưa quý vị, âm dương mà nó sanh. Do đó mà nó không có mang nghiệp, không có nghiệp ở trong đó. Chỉ có chúng sanh như chúng ta đó thì nó mới có sắc nghiệp sanh ra thôi. Do đó mà chúng ta thấy cái sắc mà nào mà chúng sanh sanh ra thì nó rất là nó có cái nghiệp sanh ra thì nó mang nhiều cái hệ lụy, tức là nó mủ máu, rồi nó bị bệnh hoạn già đau, nó có cái sự mà cảm thọ đau nhức mỏi mòn, rồi nó tâm nó nương vào đó, rồi nó u uất, nó khó chịu, rồi nó bám chấp, nó tà kiến, nó chấp là nó chấp ở trong cái sắc mà do nghiệp sanh này nè. À, đó, từ đó mà nó chấp ra, thưa quý vị. Do đó mà chúng ta cần phải hiểu. Như vậy thì những thứ nó có vẻ giống như là sự sống, nhưng mà nó không bắt nguồn từ nghiệp thiện hoặc bất thiện. Chẳng hạn như là các cái loại thực vật khác nhau đó, thì chúng ta cần phải biết là nó không do những cái sắc nghiệp sinh ra. Nó giống như vậy. Nên là chúng sanh đó, bị tà kiến, nên là hiểu lầm rất là nhiều, nhiều thứ, nhiều loại, và không hiểu được các pháp. Đó. Và chúng ta biết rằng một số người á, thì nó không có tất cả các sắc do nghiệp sinh. Ví dụ như có người họ thiếu nhãn căn, thiếu nhĩ căn, thiếu tỷ căn. Ví dụ như là con run, con giết thì nó thiếu tỷ căn này kia, vân vân. Con người á, có đôi khi á, nó thiếu nhãn căn, thiếu nhĩ căn, thiếu tỷ căn, thiếu thiệt căn. Ví dụ con run, con giết thì nó không có thiệt căn, nó chỉ có hai căn là thân căn thôi. Hay là có đôi khi chúng sanh thiếu đi thân căn. Rồi còn sắc nam tính hay là sắc nữ tính? Sắc nam tính hay sắc nữ tính? Thì chúng ta biết được rằng là cái cõi mà vô tưởng thì nó không có các cái căn này, không có các căn này, nó không có ý, nó cũng không có, nó không có lương căn. Và ở trên cái cõi vô tưởng thì các ngài lương vào hữu phần, cái tâm đó nó lương vào hữu phần, nó khai môn thì nó lương vào hữu phần, đó là cái do cái mãnh lực của thiền. Và với các cái chúng sanh á, ở cõi ngũ uẩn á, danh và sắc á, thì nó phải có ý căn, là cái vật làm căn cho tâm nó sinh khởi. Ở cái cõi ngũ uẩn của chúng ta thì bắt buộc nó phải có ý căn. Các cái căn khác nó thiếu thì được, nhưng mà ý căn á, là nó phải có, bắt buộc phải có. Bởi vì nếu mà ý căn không có thì tâm nó không sanh được. Do đó mà chúng ta cần phải biết ý căn, phải có ý căn, tức là ý vật đó. Thì chúng ta biết được sao có những cái người á, mà thân thể mắt tai mũi lưỡi lúc đó lầm liệt hết rồi, không còn ăn uống được cả giờ nữa, nhưng mà cái ý căn nó vẫn còn hoạt động, nên cái tâm tử nó chưa sanh lên thì ý căn nó vẫn còn nghiệp nó chi phối, nên là ý căn nó vẫn làm nơi lương cho tâm được. Nhưng mà khi nào mà tâm tử mà nó tử rồi á, thì cái ý căn này nó cũng diệt đi, tức là ý vật đó, sắc ý vật đó, nó diệt đi, sắc ý vật nó diệt đi. Do đó mà cái sắc ý vật nó chưa diệt đi thì tâm tử nó cũng chưa diệt đi, mà tâm tử nó chưa diệt đi thì sắc ý vật nó cũng chưa diệt đi. Do vậy là tâm tử mới sắc ý vật nó diệt cùng một lượt, và nó sanh lên thì nó cũng sanh lên cùng một lượt. Do đó chúng ta thấy hết sức là đặc biệt ở cõi ngũ uẩn ha. Như vậy thì cái cõi ngũ uẩn có bao nhiêu? Tức là cõi ngũ uẩn thì có 31 cõi, thì có 27 cõi ngũ uẩn như sư đã nói với quý vị rồi đó. Và 28 sắc pháp thì sư cũng nói với quý vị là nó tùy theo, nhưng mà ở cõi ngũ uẩn thì nó đầy đủ nhất. Và sắc ý vật cộng với, và phải có sắc mạng căn, phải có sắc mạng căn, tức là sắc mạng quyền đó. Sắc mạng quyền đó, thì nó bao phủ rất là nhiều, bao phủ ở 6 căn sắc mạng quyền đó. Ở con mắt cũng có sắc mạng quyền, nếu mà con mắt của chúng ta thấy được cũng có phải do sắc mạng quyền. Chính vì vậy mà cái bọn này nó bọn 10 sắc là như vậy. Có những cái bọn là bọn 9 sắc, có những cái bọn là bọn 8 sắc đó, thì chúng ta sẽ từ từ chúng ta sẽ hiểu theo sau về nó. Như vậy là sắc mạng quyền mà nó diệt đi á, thì các cái căn nó cũng diệt đi. Thì như vậy là sắc mạng quyền mà nó ở ý căn á, nó nuôi trong cái ý căn á, thì lúc mà tâm tử nó sanh lên á, thì cái ý căn nó cũng ý căn nó cũng diệt đi, mà sắc mạng quyền ở đó nó cũng diệt đi, thì lúc đó là tâm tử. Còn sắc mạng quyền á, à, ở nán căn nó diệt đi á, thì chỉ có cái căn đó nó diệt đi thôi. Còn cái sắc mạng quyền mà ở nhĩ căn nó diệt đi thì chỉ có cái tỷ căn nó diệt đi thôi. Chứ còn cái ý căn á, thì cái sắc mạng quyền ở đó nó vẫn còn tồn tại. Quý vị hiểu điều sư nói không? Quý vị có hiểu điều sư nói không? Hả? Alo? Dạ, dạ hiểu mà chứ không hỏi. Dạ. À, hiểu là tốt lắm. Như vậy thì không đó. Như vậy thì sắc mạng căn sinh khởi với mỗi tổ hợp sắc Karaba bắt nguồn từ nghiệp, bắt nguồn từ nghiệp. Nó bắt nguồn từ nghiệp. Do đó mà sắc mạng căn của chúng ta nó rất là nhiều, nó vô số vô số ở trong thân thể của chúng ta, nó cứ diệt rồi nó lại sanh. Bao giờ mà nếu mà các cái căn mà nó bị ác nghiệp nào nó chi phối ở trên mắt của chúng ta mà nó bị mù đi á, nó bị mất con mắt đi á, bị tai nạn này kia, thì lúc đó sắc mạng căn nó cũng diệt đi và nó không thể nào, không thể nào mà thấy hay nghe gì được. Chúng ta cần phải biết như vậy. Thì còn với cái chúng sanh thuộc về cõi phạm thiên vô tưởng á, Asanya sát tá, thì nó chỉ có sắc mà không có danh. Ở trên này nó cũng có sắc mạng căn mà, nhưng mà nó không có danh, không có danh. Vì các ngài do cái mãnh lực của ngũ thiền, rồi các ngài nguyện sanh về cái cõi vô tưởng này, do đó mà nó có sắc mạng quyền, chứ nó không có, không có danh mạng quyền. Chừng nào họ là phạm thiên vô tưởng thì tâm và các, và các tâm sở không sinh khởi. Họ chỉ có các tổ hợp sắc cùng với mạng căn, cùng với cái sắc mạng căn này. Nên là họ không có các sắc, là các sắc như là sắc thần kinh, sắc giới tính hay là sắc ý căn, mà họ chỉ có sắc mạng căn mà nó nuôi tất cả các sắc pháp thôi. Vì rằng nếu mà có sắc thần kinh á, thì nhãn thức nó sẽ sanh lên. Còn ở đây á, thì nó chỉ có duy nhất là sắc mạng căn thôi. Quý vị phải hiểu. Nên là nó không có những cái sắc thần kinh nhãn, nhĩ, tỷ, hay là thiệt, hay là nam tánh, hay nữ tánh, hay là sắc ý vật, nó không có. Nên là các cái bậc trời mà vô tưởng á, thì nó có tất cả các sắc pháp, nhưng mà nó không có những cái bọn sắc của tâm, hay bọn sắc của nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn, hay nam tánh, nữ tánh, hay là sắc ý vật, mà chỉ có sắc mạng căn thôi. Sắc mạng căn để nó giữ gìn cái sắc pháp, giữ gìn sắc pháp, và cái đó nó giữ gìn bằng cái sự âm dương với bằng cái mãnh lực của thiền, nó cũng sanh cũng diệt. Nhưng mà chứ không phải là chúng ta giới là nó không sanh không diệt, nhưng mà nó do cái mãnh lực của thiền, do đó mà cái sắc đó đó thì nó có hạn tồn tại hàng cả trăm triệu, hàng cả trăm triệu kiếp sống, giống ở như trong cả trăm triệu kiếp sống đối với cái sự mà dài đối với cái loài người là như vậy. Nên là ở cái bậc trời vô tưởng á, là rất là lâu, thưa quý vị. Nên là khi mà cái vị trời vô tưởng này nó hết cái mãnh lực của thiền á, thì cái tâm của vị này á, thì nó có một cái nghiệp, nó có một cái nghiệp nào đó trong quá khứ, và nó tương ứng, nó sanh lên bằng cái cách vô gián duyên á, bằng cái cách vô gián duyên á, thì vị đó thấy cái nghiệp tướng thú tướng của cái nghiệp đó rồi, thì vị đó bắt cái thú tướng, cái nghiệp tướng, cái thú tướng của cái tâm đó, vị đó tùy theo cái nghiệp mà vị đó tái sanh trở lại. Thì chúng ta thấy là có năm cái cõi mà nó không đắc được đạo quả, cộng với chín cõi, chín cái cõi là nó không thể nào đắc được đạo quả, không thể nào đắc được đạo quả tu đồ hoàng. Không thể nào đắc được đạo quả tu đoàn. Tức là cái vị mà vô tưởng thì không có tâm, nên là không thể nào mà đắc được, không có nghe thấy được, không có nghe pháp, không có đắc được. Rồi những cái cõi vô tưởng á, thì sao, thì không có sắc, nên là không có nghe pháp được, nên không có đắc tu đồ hoàng được. Nhưng mà đắc gì, đắc tư đà hàm hay a la hàm hay a la hán hay là tư đà hàm a la hàm a la hán được, vì các ngài đắc ở cõi thấp rồi mới nhờ cái thiền mà sanh về trên đó, thì cái vị đó tu tập tiếp thì được. Nhưng mà ở cõi sắc thì ở cõi vô tưởng thì hoàn toàn là không có đắc cái gì ở trên đó cả. Và ở bốn cõi khổ, dầu là có thấy nghe ngửi nếm đụng, nhưng mà các căn của những cái loài đó không có trí, thưa quý vị, không có trí, nên là không có tiếp xúc giao thoa bằng ngôn ngữ, bằng cái sự chia sẻ, bằng các cái tâm nó có cái mãnh lực mà nó hiểu thấu được các pháp như lời Đức Phật dạy. Do đó mà chúng ta thấy kiếp sanh nằm gặp chánh pháp, gặp gì của Đức Phật là vô cùng hy hữu. Và thật khó thay mà có người mà được nghe đúng cái diệu pháp, được nghe đúng các cái bậc trí thuyết giảng về cái sự thâm sâu của diệu pháp để chúng ta tích lũy trí tuệ. Đa phần là chúng ta chỉ nghe những câu chuyện và tán thán, do đó mà chúng ta chỉ nuôi lấn cái tham ái là chính, chứ thực tế không có thâm nhập được vào những cái lời thâm sâu của Đức Phật dạy. Nên là chúng ta là những người đại phước, chúng ta sanh ra đời, chúng ta được gặp những cái bậc thiện trí thuyết pháp, đã gặp được những cái bậc như là A Chan hay là như Cô Tâm Bạch để dịch ra những cái lời A Chan giảng dạy, hay là được nghe những cái cô Sara hay là bà Ly Lan, hay là các cái tổ hợp mà điều phối và đã đi chung với bà suốt một chặng đường dài là 50 năm để hộ trì chánh pháp. Và bà là một cái con người mà gọi là một cái người con gái vô cùng xuất sắc trong pháp của Đức Phật, và bà đã thuyết giảng hơn gần 50 năm giáo pháp, và một người duy nhất mà UNESCO công nhận là cái người truyền bá giáo pháp của Đức Phật là xuất sắc nhất. Và bà có hàng ngàn người đệ tử, toàn những là giáo sư và tiến sĩ, và những cái bậc mà vi diệu pháp lỗi lạc, thưa quý vị, nghiên cứu lỗi lạc, kể cả về Bali, về tiếng Anh, và chuyên sâu và rất là đặc biệt, và nghiên cứu từng từ ngữ một, những cái khía cạnh nhỏ nhất, để cho chúng ta thấy rõ được cái sự hiện khởi của tất cả các pháp. Một cái điều mà chúng ta vô cùng tri ân, cái nghiệp của chúng ta đã sanh vào cái quốc độ mà lại không có thực hành về cái Phật giáo nguyên thủy, mà chúng ta lại được nghe cái nõi của pháp. Nên là chúng ta cần phải hết sức tri ân những cái phước thiện của chúng ta, và chúng ta cố gắng làm sao đó chúng ta hãy tích lũy có thể tốt đẹp nhất để là cái hành trang, vì rằng luân hồi sanh tử của chúng ta có khả năng nó còn rất dài nữa, nhưng mà nó là cái nền tảng mà chúng ta có cái tâm chuyên chú nghe pháp và tìm hiểu về pháp như vậy, thì tâm của chúng ta nó tích lũy như vậy, nên là chúng ta sanh ra đời nào thì cái tâm nó cũng thiên hướng về diệu pháp, nên là chúng ta dễ sanh vào các cái cõi tốt đẹp, cha mẹ tốt đẹp và hội chúng tốt đẹp, và chúng ta lại tiếp tục thăng hoa trên cái con đường giác ngộ và mau chóng làm tròn đầy các ba la mật. Do đó mà chúng ta cần phải biết cái điều đó, chứ chúng ta đừng có dễ vui, đừng có phóng dật, vì không biết ngày mai chúng ta có được nghe pháp nữa hay không. Chúng ta cần phải biết cái điều đó. Và như sư đã nói, trở lại vấn đề thì với các cái chúng sanh thuộc về cõi phạm thiên vô tưởng, asanya natta, thì chỉ có sắc mà không có danh. Chừng nào họ là các phạm thiên vô tưởng, tâm của các cái tâm sở thì của họ không có sinh khởi, họ chỉ có các tổ hợp sắc này lại. Thì chính cái loại sắc nghiệp sinh này là cái sắc y sinh. Cái sắc y sinh, chúng ta nhớ cái bản ví dụ pháp về bản sắc á, thì nó phân ra hai loại là sắc tứ đại và sắc y sinh. Sắc y sinh mà nó lương vào tứ đại mà nó hình thành. Ví dụ sư kể cho quý vị nghe nha. Khi nhìn thấy cái trái xoài là nó cái màu vàng của nó, nhưng mà cái tứ đại của nó là cứng, mềm, nóng, lạnh, Khi nào quý vị chạm vào được nó đó, thì nó mới là tứ đại. Còn quý vị nhìn cái màu của nó đó, thì chính là cái màu nó lưu vào cái tứ đại mà nó xanh. Thì nên là cái màu đó gọi là sắc y sinh. Quý vị hiểu sư nói chưa? Alo. Alo. Dạ. Thì cái sắc y sinh này nó cũng là nó tiếp cận gì? Nó tiếp cận với cái nhãn căn này, thì cái nhãn căn này cũng là cái sắc y sinh nó sanh ra. Là cũng là một cái loại sắc y sinh. Do đó mà hai cái sắc này nó rất là nhẹ mà nó mới gì? Nó mới sanh ra. Nó mới gọi là có cái thọ xả là như vậy. Thọ xả như vậy. Như vậy thì chính loại sắc nghiệp là cái sắc y sinh upadaya rupa. Chúng phải sanh khởi cùng tám sắc bất ly. Sư xin thưa với quý vị, không có ngày nào hồi xưa không có ngày nào sư muốn học, ngày nào không có ngày nào sư muốn cầm kinh điển. Nhưng mà sư xin thưa quý vị, nếu mà sư không có gặp A Chan á, sư không bao giờ ngồi đây nói chuyện với quý vị. Sư đảm bảo với quý vị là sư không bao giờ ngồi đây nói chuyện với quý vị. Cùng lắm là sư thuyết một hai thời pháp rồi sư đi xuống thôi. Và sư không bao giờ nói chuyện với quý vị nó miên mật và nó sâu thẳm và nó sẽ miệt mài đến như vậy đâu. Vì sao vậy? Vì nó không có chìa khóa mở. Do đó mà thuyết pháp nó rất là sơ suất. Nhưng mà quý vị nên nhớ, từ khi mà sư đã hiểu được pháp rồi, quý vị nên nhớ là sư luôn luôn thích trình bày pháp đến quý vị và đảm bảo với quý vị rằng không hay thì nó cũng không thể nào mà sơ thất một cách quá đáng được, thưa quý vị. Đó là điều mà quý vị yên tâm, và quý vị sẽ được hưởng rất nhiều những cái điều mà nó lợi lạc, thưa quý vị. Như vậy thì chính cái sắc này nó là sắc y sinh á quý đi phô gá rupa. Có các cái tổ hợp sắc, nó bắt nguồn từ nghiệp như sau. Nhớ nhà, nó bắt nguồn từ nghiệp như sau. Thì cái nhóm sắc mà nó thuộc nhãn căn á, thì nó thuộc về nhãn thập sắc. Thập sắc, chính cái nhóm này thì mỗi một nhóm á, thì nó phân ra là có bao nhiêu sắc. Thì cái nhóm thập sắc này á, sắc nhãn căn này nè, chắc của Pasara Kanapa Kanapa đấy nè, cái phân tử đó, phân tử sắc đó nhỏ nhất đó, thì nó bao gồm là tám sắc bất ly. Nên nhớ là bất cứ một nhóm sắc nào thì nó không thể nào thiếu tám cái sắc bất ly này được. Như vậy thì nó cộng với cái sắc nghiệp là chính, và nó có tám sắc bất ly, rồi là sắc nhãn căn và sắc mạng căn. Sắc mạng căn thì chúng ta có 10 sắc. Chúng ta có nhãn căn không? Dạ có nhãn căn. Nhãn căn chính là cái sắc thần kinh đó, và cái mạng căn tức là nó nuôi sống cái sắc thần kinh này. Như vậy thì cái nhóm này nó có 10 cái loại sắc, tức là 8 sắc bất ly, sắc nhãn căn và sắc mạng căn. Khi nào mà mạng căn nó mất đi thì sắc nhãn căn nó cũng mất đi. Sắc nhãn căn nó mất đi thì sắc mạng căn nó cũng mất đi, là như vậy. Còn bao giờ mà sắc ý căn mà nó mất đi thì tất cả 6 căn kia nó đều mất hết, nó đều diệt hết toàn bộ. Nó đều diệt hết toàn bộ. Và tất cả những cái căn kia nó diệt đi á, thì sắc ý vật nó cũng diệt đi luôn. Thì chúng ta mới biết được là ở đây thì nó rất là lạ. Quý vị nên nhớ rằng là sao vậy? Là cái lộ tử của chúng ta, thì cái người phàm phu và các bậc thánh hữu học á, thì nó tử bằng 6 cái lộ tâm. Là lộ nhãn môn, ví dụ như là chúng ta thấy một cái gì đó, một cái loài ma, một cái loài dạ xoa nào đó, hay là chúng ta đi đường chúng ta thấy cái xe tải, hay là cán chết nhiều người quá, chúng ta hoảng hốt quá, chúng ta cũng ngất xỉu và chúng ta chết ngay tại chỗ đó, thì chúng ta được gọi là chết bằng lộ nhãn môn. Có đôi khi chúng ta nghe một cái âm thanh nào đó nó khủng khiếp quá, chúng ta cũng chết cũng chết. Cái sét nó đánh vào mang tai của chúng ta thì chúng ta thấy cái tiếng sét đó quá à, thì chúng ta cũng chết, thì chúng ta cũng chết bằng cái lỗ một nhãn môn à, lỗ nhĩ môn. Còn cái tỷ môn chúng ta ngửi cái mùi độc á, mùi độc khí á, chúng ta cũng chết, khí độc chúng ta cũng chết, thì chết bằng cái tỷ môn. Tỷ môn ví dụ như chúng ta bị những cái độc á, nó chúng ta hít vào á, là chúng ta cực độc đó, là chúng ta chết ngay bằng cái lộ tỷ môn. Rồi thì chúng ta chết bằng cái lộ thiệt môn, tức là chúng ta ăn vào cái loại cái cây cỏ gì đó hay là cái loài vật thực gì nó cực độc thì chúng ta chết ngay vào cái lộ thiệt môn, hay là cái lộ thân môn, người ta tiêm cái thuốc độc vào thân đó, nó làm nó quá nhanh, nó đông máu lại, chúng ta cũng chết bằng cái lộ thân môn. Và chúng ta cũng chết bằng cái lộ ý môn. Nhưng đặc biệt các vị A-la-hán, chư Phật độc giác và chư Phật toàn giác thì các ngài luôn luôn tử bằng tâm ý môn, bởi vì các ngài không còn phiền não nữa. Do vậy các ngài, cái trí tuệ của các ngài đã rất là điêu luyện và hết phiền não lên là các ngài. Vào bất cứ hoàn cảnh nào thì các ngài đều tử bằng tâm ý môn hết. Chúng ta thấy nó rất là đặc biệt. Như vậy thì phàm phu các bậc thánh hữu học là chết bằng sáu môn, còn các cái bậc thánh a la hán thì chỉ chết bằng ý môn mà thôi. Chúng ta thấy nó rất là đặc biệt. Rất là đặc biệt. Chứ chúng ta đừng có nghĩ rằng chúng ta chết bằng ý môn, không phải đâu. Chúng ta còn là phàm phu á, thì có khả năng kiếp, có khả năng chết bằng ý môn, có khả năng chết bằng nhãn môn, có khả năng chết bằng thân môn. Ví dụ như là con nhái chẳng hạn, hay là cái con gì đó, chúng ta cầm cái con dao á, nhiều người ta cầm con dao, người ta chặt cái phăng đi cái đầu á, thì người ta chết bằng cái lúc đó, nó chết bằng thân môn á. Cái bông một cái thì chúng ta thấy là nó chết bằng cái thân môn. Nên là chúng ta nên nhớ là chứ không phải là chúng ta chết bằng ý môn đâu nha. Đó, chúng ta cần phải biết như vậy. Thì trả lời vấn đề này để cho chúng ta biết được những cái môn này nó cũng liên quan về cái phần mà sanh tử của chúng ta nữa. Như vậy thì cái nhóm đầu tiên là cái nhóm thập sắc á, thì cái sắc nhãn căn nó có 10 cái loại sắc, tức là 8 sắc bất ly, tức là đất nước lửa gió màu mùi vị dưỡng chất, và sắc nhãn căn tức là cái sắc thần kinh nhãn đó, và sắc vạn căn tức là nó nuôi các cái sắc đó để cho mà cái tâm nó lên, nó cho sanh lên, nó thấy được. Nên là cái nhóm này nó được gọi là 10 sắc. Nhóm nhĩ căn nó cũng có 10 sắc nè, sota đá sắc cá ca la phá, nó bao gồm cũng là căn bản là 8 sắc bất ly, rồi sắc nhĩ căn, rồi sắc mạng căn. Không có mạng căn thì chúng ta không thể nghe được, nhớ nha. Không có nhĩ căn chúng ta cũng không thể nghe được. Nhĩ căn chính là cái thần kinh nhĩ đó. Đã, cái mạng căn chính là những cái sắc mà nó nuôi cái thần kinh nhĩ này, nó nuôi thì nó vừa nuôi chính nó và nó vừa nuôi cái sắc khác, nhớ như vậy, quý vị nhớ như vậy. Còn nó cũng giống như một người đưa đò khách qua sông đó, thì người chèo đò cũng là đang đứng trên thuyền đưa những cái người ở trên thuyền qua sông, thì nó cái mạng căn nó giống như vậy đó. Nên là chúng ta cần phải hiểu. Thì cái nhóm thứ ba nữa là cái nhóm thập sắc tỷ căn, kha ná đá sắc cá ca na bát, thì nó cũng bao gồm là gì, 8 sắc bất ly, rồi sắc tỷ căn và sắc mạng căn. Và nó ở đâu? Nó ở ngay trên thân của chúng ta chứ ở đâu. Chúng ta thử kiểm nghiệm xem nó có đúng như vậy không. Nó có đúng như vậy. Rồi cái nhóm thứ tư là nhóm thập sắc thiệt căn, chi vi hà đá sa cá, thiệt là cái lưỡi của chúng ta đó, ngày hàng ngày chúng ta ăn á, chúng ta biết cái vị đắng vị cay đó, chính là nó có sắc mạng quyền đó, chính là nó có sắc gì, sắc thiệt căn á, nên là chúng ta mới biết được cái vị này vị đắng vị cay, vị này vị nè vị béo vị ngậy này kia đó, đó chính là cái chỗ đó đó. Nên là chúng ta hiểu pháp ở ngay trên đời sống của chúng ta đâu cần phải đi đâu đi làm gì nữa. Chúng ta học và chúng ta cứ nhớ về nó, chúng ta không quên nó, thì chính là cái chánh niệm nó tiệm cận về đó, giải thoát chứ có cái gì đâu. Nhưng mà chúng ta thường chúng ta không có hiểu giáo pháp một cách cái nói của nó, nên là chúng ta chạy hết theo ông này bà kia mà chúng ta quên rằng là Đức Phật nói cho chúng ta là các con hãy lấy pháp làm thầy, và chúng ta đi lấy ai làm thầy của chúng ta không? Và kể cả các ngài, kể cả các sư có truyền đạt cho quý vị, quý vị cũng không không thể nào lấy sư đến chùa để mà cứ phải theo sư nò tò để tu, làm sao mà tu được? Phải lấy cái pháp ở ngay đời sống mà tiệm cận với nó chứ. Có đúng vậy không? Hả? Dạ, dạ đúng mà sư. Bây giờ thì nó đã rõ chưa? Rõ. Càng ngày nó càng tỏ rõ ra, phải không ạ? Tại vì pháp của Đức Phật không có những người khéo thuyết, do đó mà nó bị lệch lạc, và nó làm cho giáo pháp bị lệch lạc và thiên biến, và họ giải theo cái tư tưởng và giải theo cái sự ấy của họ, mà họ không có nhấn về các cái thực tại đang trong cái đời sống để mà làm cho trí tuệ của mọi người bừng sáng nơi chính họ. Mà chúng ta chỉ thuyết pháp để tụ tập cho đông, để nhận của cúng dường, để khen tặng, và rồi tham ái để càng ngày càng chất chồng, rồi dính mắt với người Phật tử, rồi dính mắt với ông sư này ông sư kia, mà chúng ta không có biết được là các pháp nó sanh nó khởi như thế nào. Chúng ta đi tu để dính mắt với nhau thì đi tu để làm cái gì? Đi tu làm sao là phải làm bừng sáng cái giáo pháp, và phải làm cho trí tuệ của mỗi người tự thân sáng ra và thấy ra được các pháp, thì cái người đó mới là cái người hữu ích, mấy cái người xứng đáng để đi tu, để xứng đáng là con của Đức Phật. Chúng ta cần phải biết như vậy. Rồi thì cái nhóm tiếp theo đó là nhóm thứ năm, là nhóm thập sắc, là nhóm thân căn kaya pasada upa, bao gồm là sắc bất ly, sắc thân căn. Sắc thân căn tức là toàn bộ thần kinh chảy từ da đầu, đỉnh đầu cho tới gót chân của chúng ta, cho tới bàn chân, cái da dưới bàn chân của chúng ta đó, thì đó là cái thân căn. Và sắc mạng căn, mạng căn tức là nó nuôi các cái sắc pháp đó để cho nó tồn tại, để mà cái thân thức nó bắt được cái cảnh xúc chạm. Đó, chúng ta kiểm tra xem thử nó có phải hay không, nó có ngay ở đó hay không. Có phải là không có thân căn thì chúng ta không có biết được cứng và mềm, nóng và lạnh, đúng không? Dạ đúng rồi sư. Mà nếu mà có thân căn thì chắc chắn phải có mạng quyền ở đó, vì nó phải nuôi sống cái sắc đó. Và sắc thì không thể nào thiếu tám bất ly được, do đó mà nó đang là trong cái đời sống của chúng ta. Chúng ta không cần phải đi đâu để tìm kiếm. Như vậy nó còn một nhóm sắc nữa, nhóm sắc nữa gọi là nhóm thập sắc, lữ tính, ít thí, quá đá, xá cá, canaba, bao gồm tám sắc bất ly. Rồi là sắc lữ tính, rồi sắc mạng căn. Sắc mạng căn, sắc mạng căn mà nó diệt đi thì sắc lữ tính nó cũng diệt đi, mà sắc lữ tính nó diệt đi thì sắc mạng căn nó cũng diệt đi. Ở đó chúng ta cần phải biết như vậy. Rồi cái nhóm thứ bảy là nhóm thập sắc nam tánh, Purisa Phawak Dasaka Kanapa, thì nó bao gồm tám sắc bất ly, rồi sắc làm tánh và sắc mạng căn, sắc mạng căn. Cô Nam Tiên có sắc lữ tính không? Dạ có. Có sắc mạng căn không? Dạ có. Hưng có sắc làm tánh không? Dạ có. Có sắc mạng căn không? Dạ có luôn sư sư. Sắc đó không phải của mình, đúng không ạ? Đó thì chúng ta thấy nó đâu có cái gì, Đức Phật dạy giáo pháp nó đâu có gì ngoài đời sống thực tại của chúng ta đâu, và chúng ta chạy đi đâu đó chúng ta kiếm pháp ở đâu? Chúng ta đi tìm ai để có pháp bây giờ? Cái người nào mà không giảng dạy, không nói rõ những cái pháp nó sanh khởi trong đời sống hàng ngày để cho những cái người nghe nắm bắt được, các cái pháp sanh khởi trong đời sống hàng ngày để người nghe nắm bắt được, để trí tuệ nó tiệm cận ngay trong đời sống của họ, cái trí tuệ nó lớn lên nơi chính họ, người đó chưa có cái gì trong giáo pháp của Đức Phật hết, chưa có cái gì gọi là giỏi hay là khá hay là trung bình, mà thậm chí là kém và rất kém nữa, dầu việc đó học rất giỏi nhưng mà chưa cái gì, chưa cái đó mới là ngôn ngữ, mới là gọi là mới là đoán cái tâm này có bao nhiêu, tâm kia có bao nhiêu thôi, chứ mà chưa chỉ được cái tiệm cận của nó thì cái người đó chưa được gọi là có một cái gì đó mà nó mang cái tính là nó thiết thực hiện tại cả, thưa quý vị, nó còn mông lung lắm. Rồi cái nhóm sắc thứ 8 là nhóm thập sắc ý vật há đá giá quách thú ca na bát, bao gồm 8 sắc bất ly, sắc ý vật và sắc mạng căn. Thì 8 cái sắc, 8 cái nhóm này thì nó đều có 10 sắc, nhưng mà nhóm thứ 9 á thì là nhóm cửu sắc, nó chỉ có 8 sắc bất ly và sắc mạng căn mà thôi. Nó chỉ có 8 sắc bất ly và sắc mạng căn mà thôi. 8 sắc bất ly và sắc mạng căn. Nó có một cái nhóm thứ 9 là cũng do nghiệp nó tạo ra, tức là nó có cái sắc mạng căn và 8 sắc bất ly. 8 sắc bất ly. 8 sắc bất ly. Thì các cái nhóm sắc nghiệp sinh này nó khởi sinh ở cái sắc la sinh của tái tục, của cái tâm tái tục, tương ứng với lại cõi giới nơi mà chúng ta tái sanh. Và nghiệp nó tạo ra sắc ở cả ba tiểu sắc la tâm, đó là sắc la sinh của tâm. Những cái nghiệp này thì sắc nghiệp tạo thì nó sanh ra ở cả ba cái tiểu sắc la sanh của tâm. Chúng ta phải nhớ là những cái sắc do nghiệp sanh này thì nó sanh ở cả ba cái thời là tiểu sắc la của tâm, đó là sắc la sinh của tâm upa đá khá ná, rồi sắc la chủ ít thí khá ná của tâm, và sắc la diệt của tâm. Và nghiệp nó ngừng tạo ra sắc pháp ngay trước khi chết. Đó thì chúng ta biết là khi mà nghiệp á, nó cái tâm bắt đầu cần tử tới rồi đó, thì cái nghiệp này á, nó ngừng tạo ra các cái sắc nghiệp này và nó diệt đi cùng với tâm tử của nó, tức là tử sắc la thứ 17, tính ngược lại từ tử thức. Vì sau này về cái lộ tâm á, học về lộ tâm á, à lộ sắc á, thì sư sẽ trình bày cho quý vị, và bây giờ quý vị đã có được một cái nghe làm nền tảng để sau này chúng ta đi vào những cái lộ tâm thì chúng ta sẽ biết được cái chỗ này. Để đếm ngược lại từ tử thức. Như vậy thì tất cả các sắc do nghiệp sinh cũng cùng tử thức khi mà thọ mạng chấm dứt, nhớ nha, cũng diệt đi cùng với tử thức khi mà thọ mạng chấm dứt. Còn khi mà tâm tục sanh nó sanh lên ở cõi dục giới, cõi sắc giới, thì nó lại cùng chung với cái sắc nghiệp đó, sắc nghiệp một cái nghiệp nào đó, thì cùng chung với cái sắc nghiệp đó mà nó sanh ra cùng cái thời điểm đó. Chúng ta thấy thì đối với những chúng sanh á, mà sinh tái sanh theo hình thức thai sinh ở cõi người á, thì nó có 3 tổ hợp sắc, nhớ nha, nó có 3 tổ hợp sắc do nghiệp sinh khởi cùng thức tái tục. Ba tổ hợp sắc đó là gì? Là nhóm thập sắc mạng căn, rồi nhóm thập sắc thân căn và nhóm thập sắc tính, mạng căn, thân căn và tính. Sắc mạng căn, thân căn và tính. Thì lúc đó sắc nghiệp nó sanh ra ba cái nhóm này, nhớ nha, nhóm thân căn này, nhóm mạng căn này, và sắc tính. Sắc tính, sắc tính, sắc tính. Và khi mà bào thai của chúng ta, khi mà chúng ta tục sinh vào lòng mẹ, thì cái bào thai, khi bào thai phát triển á, à, thì các cái sắc là các cái nhóm thập sắc như là nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn, nó sinh khởi ở cái thời điểm chín mùi của nó, ở cái thời điểm chín mùi của nó. Và cái thời điểm chín mùi này á, thì có những cái tài liệu cho chúng ta biết là nó vào tuần, vào tuần thứ thứ tư là bắt đầu à, những cái chân tay bắt đầu, cái đầu của chúng ta nó nhú ra trước, rồi hai tay hai chân nó nhú ra từ từ từ từ, và đến tuần thứ 11 á, thì bắt đầu các căn nó tương đối là nó đầy đủ à, tương đối là đầy đủ. Thì đối với những chúng sanh á, mà còn ở đây còn theo tiếp theo nữa là đối với những cái chúng sanh á, mà nó tái sanh theo hình thức hóa sanh á, à, thì hóa sanh là Upapatika, thì nó không cần qua bố mẹ, không cần qua qua tinh cha và huyết mẹ. À, thì những cái chúng sanh hóa sanh á, thì có một số à, ở có người thì cũng có một số hóa sanh, một số hóa sanh con người cũng một số người hóa sanh. Ví dụ chúng ta thế nhớ nè, nhưng mà ít lắm. Vào thời Đức Phật á, thì có cái công tử đó đang là nam, nhưng mà nhìn thấy vị tỳ kheo đẹp quá thì vị đó ước muốn là ước gì cái vợ của ta cũng đẹp như vậy, mà ai ngờ vị đó là A-la-hán, thì cái vị này lập tức là biến thành người nữ liền. Và sau khi đẻ con á, thì các vị đi á, các cái người làng xóm với các vị kia hỏi nè, à, chị cái con của chị sanh ra lúc mà chị còn là cha đó, thì cái con mà chị, lúc mà người cha mà chị không sanh ra với cái người con mà chị sanh ra, thì chị thương cái người con nào hơn? Thì cái người nữ này mới nói rằng tôi đẻ con ra thì tôi thương con tôi hơn. Do vậy chúng ta thấy người mẹ là thương con ghê ghê gớm lắm. Nhớ, chúng ta nhớ nè, cái người mẹ nè, chồng thì bỏ được nhưng mà con là không có bỏ được. Nhưng mà người cha thì không có thương con bằng mẹ đâu, nhớ vậy đó. Do vậy, do người mẹ mang 9 tháng 10 ngày nên là cái tình mẫu tử đó nó rất là thiêng liêng, do là người mẹ rất là thương, thương hài nhi như vậy, thương con của mình như vậy. Do đó chúng ta cần phải biết. Nên là cái người này mới nói, thì lúc đó người ta hỏi chán quá, nên là cái người nữ này biết chán quá, đúng không đâu, mới này xin sám hối với ngài, xong bắt đầu người này lại trở thành người nam. Người nam thì đi xuất gia thì các vị tỳ kheo mới hỏi nè, hồi trước thì ông lúc mút mà ông là nữ thì ông sanh như nào, ông sanh lúc mà ông là người nữ ông sanh con với này, lúc mà ông là người làm cha thì ông thương con nào hơn? Thì cái người này nghĩ là lúc mà người nữ tôi thương con tôi nhiều hơn. Do vậy cứ hỏi đi hỏi lại, thì cái ngài này mới chán quá mới này, cái vị á chán quá, bây giờ không có thương con cái vợ gì nữa, thì đó mới tu tập và chứng đạo quả A-la-hán, chứng đạo quả A-la-hán. Thì chúng ta biết là ví dụ như một số cái loài người á, ví dụ như là làng gì, làng Chinh Cha thì cũng sanh ra từ gốc cây xoài, và làng Úc Pa Lá Oanh Na thì cũng sanh ra, hóa sanh ra từ cái bông hoa sen. Thì những cái trường hợp này là những cái trường hợp đặc biệt, những trường hợp đặc biệt. Hay là ở địa ngục á, thì hoàn toàn là hóa sanh, thưa quý vị, hoàn toàn là hóa sanh. Còn ở chúng sanh bàn sanh á, thì vừa hóa sanh, vừa thai sanh, vừa thấp sanh, vừa có loãng sanh. Còn ở có cái cõi trời thì có hóa sanh, có cái cõi trời dục giới thì có hóa sanh, có thai sanh, nhưng mà không có loãng sanh và thấp sanh, nhớ vậy đó. Còn cái cõi sắc giới á, thì hoàn toàn là hóa sanh, hoàn toàn là hóa sanh, hoàn toàn là hóa sanh. Còn cái cõi vô tưởng thì chúng ta khỏi nói rồi, chúng ta khỏi nói rồi. Các ngài là hoàn toàn là hóa sanh ha. Hóa sanh là sao? Hóa sanh là ví dụ như là cái tâm mà sơ thiền á, mà cái người ở đây á hóa sanh lên trên đó, thì nếu mà khi mà bỏ thân mạng ở đây thì lên trên đó giống như một cô gái 18, 19 tuổi, 20 tuổi, một chàng trai 20 tuổi ngồi thiền ở trên đó vậy đó. Và cũng không có cái sự già, nếu mà ở các cái cõi mà cõi sắc giới đó, thì hình như là sư nghe nói là không có cái sự già là mấy à, và cái sắc pháp nó rất là tế. Do vậy mà khi chết á, à, thì à, tự nhiên á, cái thân thể của các cái vị đó hay là các cái vị trời đó là nó tan biến, chứ nó không có chết theo cái kiểu mà bỏ xác thân như là cõi người của chúng ta nó hôi thối và làm khổ lụy cho nhiều người đâu. Nên chúng ta thấy còn ở cõi địa ngục nó hoàn toàn là hóa xanh. Như vậy thì chúng ta biết được rằng là gì, nó có, chúng ta nên nhớ là nó có ba cái cõi mà nó không có ngủ, tức là cõi địa ngục là không có, hoàn toàn không có ngủ. Nhớ về đó, cõi địa ngục là hoàn toàn không có ngủ, vì chúng sanh ở đó trả quả của nghiệp, do đó mà không có cái cơ hội để ngủ nghê như ở trong cõi người của chúng ta. Rồi cái cõi sắc giới thì hoàn toàn không có ngủ. Tại sao lại không có ngủ? Ai trả lời cho sư cái vấn đề này thử coi. Quý vị học nãy giờ bao nhiêu ngày sư giảng này, quý vị biết tại sao không ngủ không? Hả? Có thân căn, không có thân căn thì đâu có ngủ được. Không phải, cõi sắc giới thân căn nào ngủ, ý căn mới ngủ chứ. Nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn không có cái căn nào ngủ hết trơn. Chưa, không có vậy thì sao có ngủ? Không phải, có thân. Không phải. Nên nhớ là quý vị nên nhớ là ở đó là cái lộ tâm thiền, nó chỉ có một lộ tâm thiền, và cái tâm thiền đó là nó đâu có vào hữu phần đâu mà ngủ. Hiểu chưa? Hiểu rồi sư. Cái ngài chỉ có một lộ tâm thiền đó thôi, tâm đó là tâm động lực mà làm sao mà ngủ, hiểu không? Đúng chưa? Rồi trả lời cho quý vị chết rồi. Nó sắc là không có. Đúng không? Còn cõi người, cõi thú, cõi già xoa này kia đều ngủ hết, cõi ngạ quỷ đều ngủ hết, phải không? Có sự ngủ không? Chúng ta cần phải biết điều đó. Rồi chúng ta trở lại vấn đề. Thì đó, những cái đối với những cái chúng sanh mà tái sanh theo hình thức thai sanh ở cõi người thì nó có ba tổ hợp sắc là như vậy. Còn đối với những chúng sanh tái sanh theo hình thức hóa sanh là opaka thì không cần qua bố mẹ như là các chư thiên đê quá ngạ quỷ. Chư thiên mà chư thiên ở cõi cao á là cũng hóa sanh ha. Ngạ quỷ, có những loài ngạ quỷ thì cũng hóa sanh, hay là atula thì cũng có những loài hóa sanh, cũng có những loài thai sanh nhớ vậy đó. Các cái tầng trời thì cũng có, nhưng mà cái cõi tứ đại thiên vương thì cũng vẫn có cái thai sanh nhớ gì đó, nhưng mà ở các cái tầng trời cao hơn thì có hóa sanh ha. Và các cái chúng sanh mà tái sanh nơi địa ngục sẽ có ngay 8 nhóm sắc do nghiệp sinh này, có 8 sắc do nghiệp sinh này. 8 sắc do nghiệp sinh này thì nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý đó, nhãn nhĩ tỷ thiệt thân, rồi nhóm thập sắc nữ tánh, rồi là nhóm 8 sắc bất ly, rồi nhóm sắc mặt căn, còn bên nam thì trừ ra nữ tánh nên là nó có 8 nhóm, hiểu sư nói không? Chứ quý vị không có sanh được 9 nhóm nha, quý vị chỉ sanh 8 nhóm thôi, quý vị là nữ phải trừ nam ra, hiểu sư nói chưa? Hiểu không? Còn nam á thì trừ nữ ra. Rồi đó là 8 nhóm thì đối với những cái chúng sinh mà hóa sanh á thì nó có ngay 8 cái nhóm này, do đó mà nó hiện thành một cái thân thể hoàn chỉnh á, thân thể hoàn chỉnh á, không cần phải nó đi từ cái sắc vi tế rồi bắt đầu nó mới mọc ra mắt tai mũi nữa như chúng ta, mà ở đó nó có liền, có ngay do nghiệp mà chúng sanh tạo mà nó cho ra, chứ không phải là do nghiệp chúng sanh, do duyên nghiệp mà nó tạo ra, chứ không có ai cho ra cả. Nên chúng ta phải hiểu các pháp là vô ngã như vậy, thì sẽ có ngay 8 cái nhóm do nghiệp sanh này, do đó họ có ngay toàn với các nhóm thập sắc ý vật thân căn sắc tính, ngoài ra còn có nhóm thập sắc nhãn căn nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn. Tuy nhiên, có thể rằng nghiệp không tạo duyên cho sự sanh khởi một số loại sắc cụ thể nào đó, cũng là do nghiệp ha, nó cũng tùy theo, chứ không phải là lúc nào nó cũng đầy đủ. Và khi ấy thì những cái sắc này nó sẽ thiếu ngay tại cái thời điểm tái sanh, patisanthi kala, cũng như trong suốt cái kiếp sống người ấy sẽ không có cái căn này. Cái căn nào mà nó cũng không có thì cái tâm nó nương vào đó nó cũng không có. Ví dụ là cái nhãn căn không có thì cái tâm nhãn thức nó cũng không có, mà cái lộ nhãn thức nó cũng không sanh lên được. Do đó mà chúng ta cần phải biết, thì với cái chúng sanh tái sanh theo hóa sanh ở các cái cõi phạm thiên sắc giới đó, mà thôi ngày mai chúng ta lại tiếp tục, bây giờ trễ giờ quá rồi. Ôi, về phần sắp pháp nó rất là phức tạp, mà xưa mà không thuyết cho quý vị kỹ là quý vị không có nắm bắt được. Và hôm nay thì chúng ta đã tương đối học đến về phần chính cái nhóm sắc này do nghiệp sanh này, và phước báo phát sanh lên kính dâng đến tất cả chư thiên, nhất là Đức Vua Trời Đế Thích cùng tứ đại thiên vương, chúng sanh trong ba giới bốn loài, cha mẹ, các bậc hữu ân, các bậc thầy tổ, chư Dạ Xoa Long Vương, Càn Thác Bà, Đức Diêm Chúa, và tất cả chúng sanh, và xin chia phước lành này đến cha mẹ hiện tiền nội ngoại hai bên cùng tất cả quý vị Phật tử và tất cả thân bằng của quý vị. Mong cho quý vị luôn được sự an lạc tấn hóa, sớm chứng đắc được đạo quả niết bàn, thấm nhuần trong giáo pháp của Đức Phật. Và phước báo này chúng con nguyện nhân đàn duyên chứng đắc được niết bàn, thấy rõ được các cái thực tại và chứng đắc được niết bàn lần thứ nhì, lần thứ ba. Sa thu. Hỏi rằng cái người đồng tính á, là họ đều có sắc nam tính và sắc nữ tính phải không? Xin thưa rằng cái này đó, nghiệp nó chi phối là cái sắc này nó không có rõ như là nam tính nữ tính như chúng ta. Nó có những cái loại sắc mà nó chi phối. Nó có những cái loại nghiệp nó chi phối vậy đó. Giờ sư ơi, cho hỏi cái này sư. Dạ sư ơi. Điều này là chắc do sở thích của Than phải không sư? Nó cũng còn tùy theo nghiệp, có nghiệp thì nó nghiệp nó bất khả tư nghì lắm, nhưng mà chắc chắn là do bất thiện, chắc chắn là do bất thiện. Dạ sư ơi, cho con hỏi cái mà người ở cõi sắc giới đó sư. Sao người ở cõi sắc giới ở đó người ta chỉ có một tâm thiền sư? Tại con thấy cái tâm của người tâm nhân ở cõi sắc giới đó sư là vẫn còn 10 tâm bất thiện, nghĩa là có vẫn còn 8 tâm tham và 2 tâm si. Có 10. Cái này con biết sao? Cái này khi mà cái tâm, khi mà cái quả cái thiền nó hết năng lực của nó thì nó cái duyên này nó còn tham ái, nó mới sanh lên để nó làm cái động lực, nó làm duyên để mà tái sanh khác con. Là cái tâm này nó có khả năng sanh lên thôi, nhưng mà cái vị nó đang trú ở trong thiền thì không có tính được. Dạ. Cái tâm này nó có khả năng sanh lên thôi, chứ không phải là lúc nào nó cũng sanh lên, con hiểu không? Dạ sư. Như vậy là khỏi sắc giới là ta chỉ trú trong thiền không vậy hả sư? Ta không có xuất thiền nghe sao sư? Đa phần là ở trong thiền, tâm thiền chứ. Dạ, tại con thấy thì họ vẫn còn có tâm quả bất thiện của nhãn nhĩ tiếp thu quan sát và tâm quả thiện của nhãn nhĩ tiếp thu quan sát. Không à, lúc mà ở trên cái tâm sắc giới là cái nhãn căn nhĩ căn của các vị đó là nghe giáo pháp và hiện thông thôi đó, con hiểu không? Dạ. Chứ không có đi vòng vòng xem hết hả sư? con nghĩ là trẻ đời ta vẫn đi chung du. Bây giờ sư hỏi con nè, thân căn không có thì làm sao mà đi vòng vòng? Ở cõi sắc giới mà sư, thì họ vẫn có thân thức mà sư. Đúng rồi, có sắc giới thân căn không có. Có sắc giới nó chỉ có ba căn nó sinh hoạt thôi. là nhãn căn, nhĩ căn và ý căn, dạ, hiểu không? Dạ dạ dạ dạ dạ đúng rồi, dạ đúng rồi, sao thằng anh nhìn nhầm? Dạ dạ dạ dạ. Nhưng mà hồi đó giờ con nghĩ là có sắc giới là chư thiên, có sắc giới ta có thể đi dùng vòng quan sát xuống dưới của mình được chứ? Vòng á, đi vòng tức là lúc đó vì đó là hiện thông con. Lúc đó là hiện thông là cái thân nó bay đi, hiểu chưa nào? Dạ dạ. Lộ đó là lộ thông chứ không phải lộ thân thức, con hiểu không? Dạ dạ dạ. Vì đó, vì đó hiện, ví dụ là vì đó hiện xuống thế gian mà lúc mà có Đức Phật á, vì đó hiện là hiện thông xuống, con hiểu không? Dạ dạ. Hiện thông xuống để nghe pháp. Do vậy mà Đức Phật mới biết tiếng chư thiên và loài người là như vậy. Dạ con hiểu rồi thưa thầy. Dạ cảm ơn thầy. Đúng không? Thưa vậy cho hỏi là người mà bị quả báo đồng tính thì họ có bao nhiêu nhân thưa thầy? Hả? Người bị quả báo đồng tính thì họ có bao nhiêu nhân? Thì họ cái đó thì 28 sắc pháp á, thì những cái sắc của họ lúc thì nó là nam, lúc thì nó là nữ, nó cứ chập chờn vậy đó con, nó yếu yếu vậy đó, nó cũng có rõ ràng, hiểu không? Dạ con cảm ơn sư. Nên là nó cũng khó thể nào đoán định được lắm. Nên là nó do nghiệp nó chi phối nữa, do đó nên Đức Phật mới dạy là khiềm nghiệp nó bất khả tư nghị vậy. Dạ thưa sư. Ừ? Cái phần mà ở cõi mà sắc giới đó họ tu thiền quán đó, sư có hỏi được chưa, nghiên cứu được chưa sư? Cõi sắc giới hả? À, tu thiền quán là được rồi, ý sư nói là tu thiền kia nè, tu thiền quán là đương nhiên Đức Phật thuyết pháp là vì nó vẫn tu thiền quán chứng đắc được mà. Dạ. Còn mà cái vấn đề hôm qua sư đâu phải nói vấn đề đó, sư nói vấn đề thiền định kìa. Dạ. Yeah. Vấn đề ví dụ như là sơ thiền á, mà tu lên nhị thiền. Nhị thiền dạ. Yeah. Nếu mà tu sơ thiền mà tu lên nhị thiền á thì cái tâm động lực đó phải là động lực hợp chí của dục giới à. Vì đó vì nó xuất gia thiền mà, hiểu chưa nào? Dạ dạ sư. Nên là sư cái vấn đề đó là phải hỏi, mà phải hỏi cái bậc đệ sư, hỏi thêm A Chan rồi cái bậc mà ấy mới được, chứ còn hỏi những cái người kia, ví dụ nó phải kết nó lại cho nó kỹ càng đó, con hiểu không? Dạ dạ sư. Vấn đề đó nó sâu sắc lắm, thành tựu mình không thể nói bông đùa được, vì đọc rất nhiều tài liệu thì nó chưa có nên là mình nói nó sơ thất, con hiểu không? Dạ dạ sư. Chứ còn suy nghĩ là chắc chắn là nó phải bằng tâm dục giới hợp chí rồi đó, nhưng mà không biết rằng nó là có tu được hay không, hiểu sư nói không? Dạ. Chứ còn hiểu nó thì hiểu rồi đó, nhưng mà mình hiểu là một lẽ, nhưng mà mình phải phải rất là kỹ lưỡng. Như vậy thì ví dụ như là một vị ở cõi sắc giới sơ thiền, thì vị đó mà muốn tu lên là nhị thiền trên đó là cũng chưa biết là họ sẽ tu làm sao. Bởi vậy nên là sư vấn đề đó ở dục giới thì mình biết. Dạ. Tại ở sắc giới thì chỉ có mấy cái tâm sơ thiền tiền thiện quả chứ di tác, chứ mấy cái tâm mười tâm bất thiện nhất có thêm được mấy tâm tâm quả và tâm di tác vô nhân. Đây con coi coi. Người tam nhân ở cõi sắc giới thì họ vẫn có tám tâm đại thiện mà thưa sư. Đúng rồi. Dạ, từ như vậy người tam. Bây giờ dạ, sư nói là bây giờ cái tâm tham á, cái tâm tham với cái tâm si nó sanh tới 30 cõi. Nó trừ cái cõi vô tưởng thôi, phải không ạ? Dạ. Đúng không? Dạ dạ. Rồi tám cái tâm thiện dục giới nó cũng sanh lên 30 cõi vì nó bắt được, là sao nó bắt được 87 tâm hiệp thế nữa mà. À 81 tâm hiệp thế nữa mà. Hiểu không? Dạ hiểu sao. Và thậm chí là cái tâm hợp chí, cái tâm hợp chí của cái bốn cái tâm hợp chí của dục giới á, là nó bắt được á, là 87 tâm, nó chỉ trừ có tâm đạo A La Hán và tâm quả A La Hán thôi, có hiểu không? Yeah. Tâm đạo A La Hán và tâm quả A La Hán á, thì nó chỉ được bắt bởi bốn cái tâm hợp chí và duy tác thôi, con hiểu chưa nói chưa? Dạ, vậy là tâm đạo quả A La Hán và cái tâm đó bắt cảnh niết bàn đó không sư? Nên nó duy tác. Do vậy mà bốn cái tâm hợp chí á, mà duy tác của vị A La Hán á, tám cái tâm của vị A La Hán, động lực A La Hán là nó biết. Bốn, nhất là bốn cái tâm hợp chí của vị A La Hán là nó biết tất cả 89 tâm, con hiểu sư nói chưa? Dạ. Còn bốn là... cái tâm hợp chí á, của dục giới á, thì nó bắt được có 87 tâm, là nó trừ đi tâm đạo A La Hán và tâm quả A La Hán, con hiểu không? Dạ dạ. Hiểu chưa? Dạ sư nói tâm hợp chí của vị A La Hán như là cái tâm duy tác tịnh hảo đúng không sư? Đúng rồi, tâm duy tác tâm hợp chí duy tác tịnh hảo. Dạ, dạ, những tâm này chỉ có vị A La Hán mới có. Nó bắt được tất cả 89 loại tâm hay là 121 tâm, hiểu sư nói không? Dạ hiểu rồi sư. Còn á bốn cái tâm dục giới, tám cái tâm dục giới á, tám cái tâm thiện dục giới nó chỉ bắt được tối đa là 87 tâm thôi, nó trừ ra hai tâm của vị A La Hán đó, hiểu không? Dạ. Yeah. Rồi thì nó có 35 tâm nó chỉ bắt cảnh dục giới được thôi. Nên là về phần đó thì từ từ quý vị sẽ biết được nó rất là rõ ràng, hiểu chưa nào? Dạ sư. Do vậy sư mới nói là chỉ có vị Phật toàn giác mới lại các bậc thánh mà lậu tầm thông mới lại bậc chư Phật độc giác mới trải nghiệm được hết tất cả tâm, con hiểu chưa nào? Dạ con hiểu sư. Chứ không phải là ai cũng trải nghiệm, kể cả những vị A La Hán thường cũng không có trải nghiệm được hết tất cả các tâm, vì các ngài không lúc đó cũng có tâm thông. Dạ. Hiểu chưa nói? Dạ chứ họ cũng nhiều khi cũng vẫn chưa có tâm thiện sắc giới vô sắc giới. Ờ đúng rồi, nên đâu có trải nghiệm. Dạ. Được. Dạ. Còn á, tại sao mà các cái vị hữu học á là không có đắc, các cái vị tu đầu hoàng tư đại hàm a la hàm là không có tứ tuệ phân tích, con có biết tại sao không? Dạ, học giỏi cỡ nào cũng không có tứ tuệ phân tích, vì sao vậy? Dạ, con vì chưa biết tứ tuệ phân tích là gì sao? Tứ tuệ phân tích là cái tứ tuệ phân tích là ngữ nghĩa, văn ngữ nghĩa và biện tài, con hiểu không? Dạ. Văn tức là ngài biết sắp xếp cái ngôn ngữ văn chương đầy đủ, hiểu không ạ? Dạ. Ngôn ngữ văn là ngài khéo nói này kia đó, phải không? Dạ. Yeah. Ngữ nghĩa văn ngữ pháp đó, phải không? Rồi nghĩa. Yeah. Lý thâm sâu là ngài biết hết, hiểu không? Rồi là biện tài tức là biện tài vô ngại, tức là lúc đó bất cứ cái trường hợp nào đưa ra ngài đều chỉ rõ từng ly từng chút một, là nó từ cái duyên gì sanh mà nó như thế nào, trạng thái của nó như sao, đều là thấu. Yeah. Hiểu hết, hiểu chưa nói không? Dạ. Yeah. Nên là chỉ có vị A La Hán thì mới có tứ tuệ phân tích mà thôi, mà không phải vị A La Hán nào cũng có tứ tuệ phân tích, hiểu không? Vì sao mà các bậc hữu học học giỏi cỡ nào cũng không có tứ tuệ phân tích? Vì rằng không có thể nghiệm đủ quá thưa sư. Phải, vì các ngài chưa đắc được cái tâm A La Hán, làm sao ngài hiểu được tâm của vị A La Hán, con hiểu không? Dạ con hiểu. Còn tâm của vị A La Hán hiểu vị A tâm của vị A La Hán, con hiểu chưa? Dạ dạ hiểu rồi. Do vậy mới có tứ tuệ phân tích. Khổ vậy. Vì vì nó chưa cái đủ, chưa có đủ tâm mà, hiểu không? Dạ dạ dạ. Nên là khi mà mình hiểu rồi mình trả lời là không có ai chạy vào đâu được hết, hiểu sư thấy chưa? Dạ con hiểu rồi sư. Đồng ý với sư không? Dạ con đồng ý sư. Nên chỉ có vị A-la-hán mới có tứ tuệ phân tích. Nhưng mà không phải là vị A-la-hán nào cũng có tứ tuệ phân tích. Mà cái vị đó là do nhiều đời mà thích phân tích tất cả các chi pháp rồi mà đắc A-la-hán thì nó mới thấu triệt, mới gọi là tứ tuệ phân tích. Hiểu chưa nói chưa? Dạ. Còn các vị tu đầu hoàng tư đà hàm, A-la-hàm vẫn phải học, vẫn phải phân tích, nhưng mà không có được cái tuệ phân tích. Hiểu chưa nói không? Dạ, hiểu. Vì sao vậy? Vì chưa có đắc được cái tâm A-la-hán, làm sao mà phân tích được cái tâm của vị A-la-hán. Đó.